Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, ấu chỉ trò xiếc. Chênh lệch thời gian không nhiều đến giữa trưa. Mọi người nhao nhao rời đi, mở ra xe của mình qua hướng Bạch Mã Tử Kim Các. Thạch Lỗi không xe có thể dùng, lại xem như nửa cái người Bạch Gia, tự nhiên là đi theo Trần Ách Nữ, ngồi Bạch Gia xe quá khứ. Nhìn thấy Bạch Gia xe không ít, mà Bạch Lão thường ngồi trên xe. Chỉ có Bạch Lão, Bạch Lăng Kính, Trần Ách Nữ ba người. Liền cả Bạch Lăng Kính phu nhân đều là tự mình lái xe. Thạch Lỗi không khỏi có chút do dự. Nghĩ đến chính mình vẫn là chớ cùng lấy chiếc xe kia. Danh bất chính, ngôn bất thuận, miễn không có người nhìn ở trong mắt liền sẽ nói nhàn thoại. Đang chuẩn bị đi cùng những người khác thương lượng, Bạch Lão lại hướng về phía Thạch Lỗi vẫy tay. Nói, Thạch Lỗi tiểu hữu, tới chiếc xe này. Thạch Lỗi sững sờ, kỳ thực không chỉ hắn. Bạch gia những người khác sửng sốt, gãi gãi đầu. Thạch Lỗi có chút không có ý tư quá khứ. Bạch Lăng Kính minh bạch cha mình tâm ý. Vừa rồi thật sự là xảy ra chuyện. Hiện tại nhượng Thạch Lỗi lên chiếc xe này, cũng coi là đối với hắn một chút xíu tâm ý đền bù tổn thất. Thế là, Bạch Lăng Kính nói, Thạch Lỗi, đừng lo lắng, ta có lời muốn cùng ngươi tâm sự. Bạch gia những người khác mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Bạch Lăng Kính có việc muốn tìm Thạch Lỗi. Mỗi người lên xe của mình, Thạch Lỗi cũng không tiện chối từ, hướng đi Bạch Lão chiếc xe kia. Đây là một cỗ xe thương vụ, Bạch Lăng Kính ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bạch Khai Thủy thân người cong lại dự định chui vào hàng cuối cùng ghế dựa qua. Trung gian này hàng hai cái ghế dựa là thư thích nhất, nhưng hắn mới vừa lên xe, liền thấy Bạch Khai Thủy cũng lên chiếc xe này. Bạch Khai Thủy cũng nhìn thấy Thạch Lỗi, nhướng mày, dửng dưng ngồi ở giữa này hàng gần bên trong vị trí bên trên. Bạch Lão quay đầu nhìn một chút, trách mắng, không có quy củ, ngồi vào phía sau qua. Ý tứ này, hiển nhiên là muốn Trần Ách Nữ cùng hắn cộng đồng ngồi ở giữa này hàng vị trí bên trên. Bạch Khai Thủy không dám chống đối ra ra mình. Trong lòng tuy là mọi loại không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể ngồi vào xếp sau. Cùng Thạch Lỗi một trái một phải. Thạch thiếu gần nhất trong tay rất căng a, tốt như vậy Phỉ Thúy muốn bán đi coi như. Làm sao liền xe đều không có, đối mặt Bạch Khai Thủy lần nữa khiêu khích. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, không cho đáp lại. Bạch Lão cũng không biết có không có nghe được câu này. Sau khi lên xe, tài xế liền phát động xe cộ. Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Thạch Lỗi vội vàng nói một câu, thật có lỗi. Sau đó, nhìn thấy trên điện thoại biểu hiện tên là xa quản sở người kia. Hắn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là xe đến, kết quả là Thạch Lỗi nghe điện thoại. Thạch thiếu, ngài xe đến, ta không có nói với ngài, trực tiếp để cho ta người bạn kia giúp đỡ nhập quan. Sau đó đem lái xe đến chúng ta xa quản sở bên này. Ngài nhìn ngài thời gian nào có rảnh tới lấy vừa xuống xe, hoặc là ta cho ngài đưa tới cho. Thạch Lỗi cười cười, nói, hôm nay Tết Nguyên Tiêu, ngươi còn đi làm đâu? Vừa vặn trực ban, bất quá không có chuyện. Ta đem xe cho ngài đưa tới cho. Hôm nay ngài khẳng định phải bồi người trong nhà qua Tết Nguyên Tiêu. Cũng đừng chuyên môn đi một chuyến. Thạch Lỗi ngẫm lại, tâm đạo cũng tốt. Nhân tiện nói, vậy liền làm phiền ngươi. Ta đem vị trí phát cho ngươi. Thạch thiếu ngài quá khách khí. Ta thu đến vị trí liền đưa cho ngài quá khứ. Thạch Lỗi tắt điện thoại, dùng WeChat đem Bạch Mã Tử Kim các vị trí đẩy đưa qua. Đối phương rất mau trở lại phục một cái ok đồ án. Nguyên lai là mua xe mới a. Mua cái gì xe a, giống như là Thạch thiếu loại thân phận này, xe mới nói ít cũng phải hơn ngàn vạn đi. Thạch Lỗi quay mặt nhìn xem Bạch Khai Thủy, trong lòng tự nhủ, vị này Bạch công tử thật đúng là ấu chỉ có thể. Sinh ra ở Bạch gia loại này đại phú chi gia, làm sao sẽ còn làm loại này ấu chỉ ganh đua so sánh trò xiếc. Nhưng tổng không thể không cấp Bạch Lão cùng Bạch Lăng Kính mặt mũi. Thạch Lỗi nói ra, cũng là chiếc xe thể thao mà thôi. Bạch Khai Thủy bĩu môi, nói, Ngô Đông Thành cũng thật sự là không có gì tốt xe. Chủ yếu là rất nhiều bản số lượng có hạn xe. Người ta xe nhà máy căn liền không bán cho phần lớn người. Người có tiền cũng không được. Tựa như là Ferrari, năm đó ra bản số lượng có hạn F50. Giá cả cũng không cao. Xuất xưởng giá mới hơn 400 vạn nhân dân tệ. Liền xem như tăng thêm trong nước quan thuế. Cũng đến không 1.000 vạn. Nhưng là hạn lượng A. Người nhất định phải có được 2 chiếc trở lên Ferrari. Kỹ thuật điều khiển cũng nhất định phải đạt tới Ferrari yêu cầu. Vẫn phải cùng tiêu thụ quản lý rất quen thuộc. Cam đoan tuyệt sẽ không chuyển tay bán cho những người khác. Mới có thể có tư cách mua sắm. Đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ là cười cười. Không hề nói gì. Bạch Lăng Kính lại nói một câu. Được, khác nói chuyện phiếm. Ra ra ngươi muốn nghỉ ngơi một lát. Bạch Khai Thủy bĩu môi. Không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, xe liền đến Bạch Mã Tử Kim Các. Bạch Lăng Kính xuống xe vịn Bạch Lão xuống xe. Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy cũng một trước một sau đi xuống. Nguyên là muốn đi đến Tiến. Nhưng là Bạch Khai Thủy lại nói một câu. Cha, các ngươi trước cùng ra ra đi vào đi. Ta ở chỗ này bồi Thạch Lỗi chờ một chút hắn xe. Ta cũng kiến thức một chút. Tay trắng khởi ra chục tỷ phú hào. Hội mua chiếc xe gì? Bạch Lăng Kính nhướng mày. Trần Ách Nữ lại đối với hắn hơi hơi lắc đầu. Bạch Lão cũng lắc đầu. Tâm đạo theo Bạch Khai Thủy dày vò đi. Tiểu tử này, cũng nên tại Thạch Lỗi trước mặt ăn xẹp tài năng an phận một chút. Ba người sau khi đi vào, rất nhanh, Thạch Lỗi điện thoại lại vang. Xa quản sở người kia nói cho Thạch Lỗi. Hắn đã đến Thanh Long Sơn dưới chân. Thạch Lỗi vừa cười vừa nói. Ta tại Bạch Mã Tử Kim Các đứng ở cửa đâu? Người trực tiếp tới đi. Rất nhanh, Thạch Lỗi đặt hàng chiếc kia Bugatti Grand SC bức ER liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Bạch Khai Thủy cau mày nhìn lấy chiếc xe kia. Xe đánh dấu đương nhiên nhận biết. Thế nhưng là xe này hình quả thực có chút chưa thấy qua. Bugatti Grand SC bức ER chậm rãi ngừng tại Thạch Lỗi trước mặt. Bạch Khai Thủy trước sau nhìn xem. Không giải thích, Bugatti lúc nào ra ai nha? Đây là Bugatti Grand SC bức ER. Xe này sản xuất hàng loạt. Thạch Lỗi cười cười. Nói, ban đầu không có mua đến. Bất quá vận khí cũng không tệ lắm. Vừa vặn có người thiếu tiền quay vòng. Liền đem đặt trước chiếc xe này chuyển cho ta. Ta ưa rộng rãi một số xe. Nhưng lại không nghĩ thông như vậy lão khí sớp. Xe này vừa vặn phù hợp ta yêu cầu. Bạch Khai Thủy vô thanh vô tức ăn xẹp. Muốn Thạch Lỗi mới ngồi xe bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Không nghĩ tới Thạch Lỗi chiếc xe này. Cũng là mạnh mẽ bản số lượng có hạn. Mà lại giá cả cao đến quá ngàn vạn nhân dân tệ. Tăng thêm về nước về sau quan thuế chờ một chút. Khẳng định so Uy Long muốn quý. Cái này gần như là 3.000 vạn một chiếc xe. Xa quản sở hạ nhân xe. Cung cung kính kính cái chìa khóa xe đưa cho Thạch Lỗi. Nói, thủ tục đều trong xe. Thạch thiếu ngài quay đầu xem một chút đi. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu. Nói, số dư ta vẫn là đánh tới cái kia tài khoản bên trong. Xa quản sở có người nói. Không đến có nóng này hay không? Thạch thiếu nhìn lúc nào thuận tiện xử lý một chút là được. Thạch Lỗi nói, khoản tiền so sánh lớn. Trên điện thoại di động đoán chừng thao tác không? Ta quay đầu tìm người xử lý đi. Vậy ta liền không nhiều chậm trễ Thạch thiếu. Đơn vị vẫn chờ trở về trực ban đây. Thạch Lỗi cười nói, vất vả, chờ người sau khi đi. Thạch Lỗi tiến vào phòng điều khiển, làm quen một chút các hạng thao tác. Đang định lái đi ra ngoài đi một vòng thử một chút xe. Lại nhìn thấy Bạch Khai Thủy còn đứng ở một bên. Bạch công tử, muốn hay không đi thử một chút xe? Thạch Lỗi cũng là cố ý. Tâm đạo đã ngươi ngây thơ như vậy, ta liền bồi ngươi ấu trĩ một cái đi. Bạch Khai Thủy giận không chỗ phát tiết. Hư lấy hai mắt nói. Chính ngươi đắc ý đi thôi. Thạch Lỗi mỉm cười, đạp cần ga một cái. Bugatti Grand SC bức ER phát ra êm tai tiếng oanh minh. Biến mất trong nháy mắt. Bạch Khai Thủy nhìn trước mắt một màn này. khí hàm răng trực dương dương. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà mua một cỗ cái này xe. Quay người liền hướng Bạch Mã Tử Kim các đại môn đi. Vào cửa thời điểm, một cái râu tóc pha tạp lão giả cũng đúng lúc vào cửa. Nhìn thấy Bạch Khai Thủy, cười chào hỏi, vị này nhất định là Bạch công tử đi. Bạch Khai Thủy dừng bước lại. Hắn cũng không nhận ra đối phương. Liền hỏi, vị lão tiên sinh này là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,